Cố Tiểu Tây, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiểu Tây đứng ở một góc, nhìn Hạ Lam Chương đuổi theo mấy người Thôi Hòa Kiệt, ánh mắt lạnh lùng. Cô cũng không biết hai người này là bạn tốt. Kiếp trước Thôi Hòa Kiệt lấy thân phận hướng đạo tới đại đội sản xuất của Đại Lao Tử, bề ngoài gã là một người lương thiện, trên thực tế lại nịnh nọt, gã thường sỉ nhục những người thất thế. Tròn nữa chỉ còn hơn một tháng nữa các thanh niên trí thức sẽ quay về, cô sẽ có thể gặp được anh ấy. Còn về phần Thôi Hòa Kiệt, Cố Tiểu Tây nhẹ nhàng nhướng mắt, trong mắt phủ một tầng sương lạnh. Cô sẽ không để người này được thuận buồm xuôi gió giống như kiếp trước. Cố Tiểu Tây xoay người đi tới nhà ăn của trung tâm y tế. Phòng ăn không lớn, những người bên trong cũng không ít, còn xếp thành một hàng dài. Cô nhón chân nhìn lên tấm bảng đen nhỏ treo trước cửa sổ trong phòng ăn, bên trên có mấy chữ được viết bằng phấn trắng. Bánh ngô 2 xu một phần, bánh bao 3 xu một phần, bánh hoa cuốn 4 xu một phần, thịt lợn thái lát 6 tệ một đĩa, thịt lợn ninh 2 lần 5 tệ một đĩa. Thế nhưng căn tin có cung cấp phiếu ăn riêng cho bác sĩ và y tá, giá cả sẽ phải chăng hơn rất nhiều. Cố Tiểu Tây mượn hai khay cơm trong phòng ăn, cũng không mua món ăn ngon gì, chỉ lấy mấy chiếc bánh ngô cùng hai cái bánh hoa cuốn. Cố Duệ Hoài được cứu về, thế nhưng trong đầu cũng chỉ nghĩ đến điềm tĩnh, cô cũng không thể nhìn anh trai chết được, nhưng cũng không thể để mặc anh mình tự tìm đường chết, thế nên vẫn phải dạy dỗ một chút. Khoảng thời gian này anh ta chỉ nên ăn bánh ngô thôi. Bánh hoa cuốn sao? Đương nhiên bánh hoa cuốn sẽ để lại cho anh cả, Cố Đình Hoài. Lúc Cố Tiểu Tây cầm khay cơm trở lại phòng bệnh, Cố Duệ Hoài đã tỉnh. Anh ta nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt nhưng trên mặt vẫn là vẻ cáu kỉnh. Anh cả, anh đừng nói nữa, chuyện này có liên quan gì tới Điển Tĩnh đâu chứ. Cô ấy cũng không bảo em lên núi bắt thỏ, là bản thân em muốn đi. Anh có thể đừng nghe tiếng nói đã nói mưa được không? Cố Tiểu Tây nói có thể tin được sao? Cái này là do bản thân em vô ý. Anh không cần phải ở đây chăm sóc em đâu. Anh về đi. Nghe mấy lời không có lương tâm này, trong mắt Cố Đình Hoài chỉ toàn là vẻ trách móc và mệt mỏi. Trước kia mặc dù tính tình của thằng hai quật cường, thế nhưng ít nhất vẫn yêu ghét rõ ràng. Sao bây giờ lại giống như ma vậy, không kiên nhẫn với những người thân như bọn họ. Điền Tĩnh có thật sự tốt như thế? Cố Đình Hoài nhìn Cố Duệ Hoài không phân rõ tốt xấu ở trước mặt, trong lòng cảm thấy rét lạnh. Lúc trở về Cố Tiểu Tây vừa khéo nghe thấy lời của Cố Duệ Hoài, cô cười lạnh một tiếng, đi tới bên cạnh giường bệnh, đặt chiếc hộp bánh ngô ở mép giường. Điền Tĩnh, Điền Tĩnh, anh nói ba câu đều chẳng rời khỏi người này, sao không thấy cô ta chi tiền phẫu thuật cho anh vậy? Anh vì cô ta mà bị chó sói cắn đứt chân. Cô ta có đến thăm anh không? Đều là anh tự mình đa tình. Cố Duệ Hoài nghe lời này, theo bản năng siết chặt nắm đấm, cả người cũng trở nên căng thẳng. Anh ta thông suốt quay đầu, vốn chuẩn bị tức giận mắng chửi Cố Tiểu Tây. Thế nhưng khi nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp đập vào mắt anh ta trước khi anh ta rơi vào hôn mê, con người hơi co rúm, cơ thể cũng co rúm lại theo. Mấy ngày nay mỗi ngày anh ta đều đi sớm về muộn, có lúc thậm chí còn không trở về. Cũng vẫn luôn không chạm mặt Cố Tiểu Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta hoàn toàn không ngờ, Cố Tiểu Tây khi gầy xuống lại là một mỹ nhân xinh xắn. Hơn nữa gương mặt này giống hệt như người phụ nữ trong trí nhớ của anh ta. Vào lúc này, tất cả sự cảm động trước khi anh ta hôn mê đều biến mất, thay vào đó là sự chán ghét. Cố Duệ Hoài cũng không có triệu chứng tỉnh ngộ sau khi gặp đại nạn, trái lại còn tỏ ra lạnh như băng. Tiểu phẫu thuật. Tiền phẫu thuật, mày cũng chẳng mở miệng ngậm miệng đều nhắc tới tiền sao. Mày yên tâm đi, tao sẽ trả lại tiền phẫu thuật này cho mày. Khỏi lấy lòng, hoặc trộm cắp hoặc ngoại tình, Cố Duệ Hoài này còn tội gì nợ ân huệ của một thứ người như mày. Cách chương.